Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 275, cuối cùng thu phục. Đây đã là mạnh đến biến thái đi. Suka Sayoru nhìn thấy trước mắt một màn này, nhìn xem ngã trên mặt đất không biết sinh tử Dai Gat, còn có bay múa trên không trung Charizard, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mega Evolution thêm Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, tiến hành hai lần tiến hóa Charizard, thực lực đơn giản cường đại đến bạo tạc. Charizard có thể rất tự hào nói, lĩnh vực phía dưới, một cái có thể đánh đều không có. Hoang dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình, hắn muốn siêu việt Rasaku mộng tưởng lại một lần nữa xa vời. Alexa cùng Viola hai tỷ muội đã hoàn toàn thành ngốc trệ hình dáng. Hơn nửa ngày bừng tỉnh về sau, Alexa hưng phấn nói ra, tin tức lớn a, tin tức lớn a. Lily thì lạc cứng môi một cái, nói ra, Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, không phải Greninja độc quyền sao? Vì cái gì Charizard cũng có thể Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, rồi. Mà lại là tại Mega Evolution cơ sở phía trên lần nữa Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, Pokemon mỗi một lần tiến hóa đều là một lần bay vọt về chất. Mega Evolution thêm Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, song trọng tiến hóa, quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng tình huống. Đoán chừng lại là Rasaku cái kia kỳ quái năng lực làm ra kết quả. Dai Gat nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời bên trong con kia Charizard. Nó biết con kia Charizard đã không phải là nó có thể đánh bại tồn tại. Bất quá thân là thần thú, nó tôn nghiêm không cho phép nó làm ra nhận thua cử động. Dai Gat đứng dậy, cái này đến là để Rasaku bội phục lên Dai Gat kiên trì. Hai tay vung lên, Charizard cũng là hai tay vung lên. Đếm tới hỏa diễm chạm kích hướng phía Dai Gat đánh tới. Dai Gat trên ngực hai mảnh màu xanh lá tinh thể phát ra lục quang. Dai Gat phất tay mở ra hỏa diễm chạm kích, lục quang trúng đích Charizard. Charizard cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng trói buộc lại nó. Bị đạo này lục quang tê dại, gặp le, mắt rắn, tê dại Charizard. Dai Gat bay về phía bầu trời, hai tay hội tụ Focus Blast. Chân khí đạn, nặng nề mà đem Focus Blast. Chân khí đạn, nện trên người Charizard, đem Charizard rơi đập trên mặt đất. Dai Gat mở ra trước ngực khe hở, đồng thời tụ tập được một cỗ năng lượng. Năng lượng dần dần hội tụ. Đây là Dai Gat cuối cùng đánh cược. Sau đó hướng mặt đất phát xạ sóng ánh sáng. Sóng ánh sáng xuôi theo lấy Charizard làm trung tâm Z chữ quỹ tích di động. Chỗ đến sinh ra năng lượng màu xanh lục trận, sau đó đồng loạt phát sinh bạo tạc. Bạo tạc trực tiếp đem Charizard nổ bay ra ngoài. Charizard bởi vì tê liệt, chống được đạo này công kích. Đạo này công kích đối với hiện tại hệ lửa thêm long hệ Charizard tới nói, đơn giản hiệu quả bạo tạc. Đem Charizard lượng máu trực tiếp nổ đến nguy hiểm tuyến. Nhưng là Dai Gat cũng là không kém là bao nhiêu. Một kích sau, quyết định thắng bại. Dai Gat nhìn xem công kích của mình không có đánh bại Charizard. Nó đã biết đại thế đã mất. Hắn đã bất lực tại chống được Charizard đợt tiếp theo công kích. Charizard hai cánh mở ra, bỗng nhiên hướng xuống một cái. Trong nháy mắt bộc phát tốc độ để Dai Gat căn bản là không có cách thấy rõ Charizard thân ảnh. Nhưng một giây sau, sau đầu kịch liệt tê dần, Dai Gat hai mắt biến thành màu đen, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Vô lực rơi vào trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Hô, rốt cục đánh xong, Rasaku giải thoát duỗi lưng một cái. Charizard cũng là lập tức giải trừ song trọng tiến hóa hình thái, khôi phục nguyên bản trạng thái. Song trọng tiến hóa hình thức mặc kệ là đối với người hay là Pokemon, đều là một loại cực kỳ tiêu hao thể lực cùng tinh lực chiêu thức. nếu như không phải có sao sao tự lành năng lực gia trì. Rasaku rất hoài nghi mình có thể hay không kiên trì đem một trận tranh tài đánh xong. Đi đến đã khôi phục thành hình rắn thái dai gát bên người. Rasaku rút ra một cái Master Ball, thành công đem dai gát thu phục. Lily cũng là để Manaphy thu hồi màn nước. Một đám người đi nhanh lên tới, nhìn xem cái này đã bị phá hư không còn hình dáng đất trống. Viola có chút nhức đầu nói ra, là hội trưởng, người muốn chiến đấu có thể đi hay không xa một chút a? Chiến đấu như vậy căn bản không phải người bình thường có thể tới gần a, mà lại nơi này bị phá hư thành dạng này, người để cho ta một cái quán chủ đạo quán rất khó làm a. Rasaku lắc đầu, không nói gì, sau đó trực tiếp phái ra Sunnier. Sunnier nhìn xem cái này hủy hoại trong mắt địa phương, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó móng chân hươu nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất. Một đạo màu xanh lá gợn sóng thuận toàn bộ mặt đất hướng bốn loại khuếch tán mà đi. Mà theo Sunnier sinh mệnh lĩnh vực triển khai, những cái kia tổn hại mặt đất cùng thiêu hủy cây cối lại một lần nữa tỏa sáng sức sống. Mặt đất tổn hại chỗ dần dần vuông vức, cỏ xanh dần dần sinh trưởng mà ra, mà những cái kia thiêu hủy cây cối cũng là lại một lần nữa toát ra chồi non. Nhánh cây một lần nữa sinh trưởng mà ra, nơi này hết thảy đều khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Hoặc là nói là so với trước kia càng tốt hơn. Viola cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Mặt mũi này đánh rung động đùng đùng a. Lợi dụng chữa trị chi lực khôi phục một chút dai gát, sau đó đem dai gát phóng xuất. Đồng thời Rasaku cũng là đem dai gát kêu từ trong hành trang đem ra, trực tiếp nhét vào dai gát trong thân thể. Dai gát có chút lúng túng nhìn xem dai gát kêu tiến vào thân thể của mình. Sau đó nó toàn thân khẽ giật mình, một cỗ lực lượng theo nó trong cơ thể tản ra. Tùy theo mà đến cũng là dai gát nguyên bản màu đen địa phương cấp tốc chuyển hóa làm màu trắng. Một con shiny dai gát xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lily tiến lên sờ lên dai gát, nói ra, thật đúng là thần kỳ đồ vật. Trực tiếp để dai gát chuyển hóa thành shiny hình thái. Bất quá Rasaku ngươi đánh quá mức, không muốn luôn động một chút lại làm cái cảnh tượng hoành tráng a. Rasaku cúi đầu tiếp nhận, Lily răn dạy, Rasaku biết lần này xác thực làm quá mức, kém chút đem người bên ngoài đều cuốn vào thần thú ở giữa chiến đấu. Làm như vậy tính nguy hiểm là 10 phần cao, nhưng là đánh nhất thời hưng khởi Rasaku cũng là nhất thời không có phát giác được. Nếu như không phải Lily có được Manaphy, đoán chừng sẽ ủ thành đại họa. Alexa tạm thời đóng lại quay phim thiết bị, suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút xoắn suýt nói ra. Là hội trưởng, chiến đấu mới vừa rồi ta đều ghi chép lại. Như vậy phần này video, người có nguyện ý hay không công khai đi ra? Hoặc là nói công khai lời nói, muốn hay không đánh mã? Alexa mặc dù là 10 phần hy vọng công khai video này, nhưng là nàng cũng là một cái lại phẩm hạnh phóng viên, cho nên vẫn là trước trưng cầu một chút Rasaku ý kiến. Rasaku cười cười, sau đó nói ra, tại sao muốn đánh mã? Ta rất nhận không ra người sao? Video công khai đi, ta cũng không cần giấu giếm cái gì, mà lại bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng không cần lo lắng có cái gì hạng giả áo túi cơm tìm đến phiền phức. Cho dù có phiền toái, trực tiếp trấn áp là được. Alexa nghe Rasaku bá khí tuyên ngôn, cười miệng đều không khép lại được. Nàng tin tức lớn là chạy không thoát, mà lại về sau còn có thể trực tiếp phỏng vấn Rasaku. Ngày mai trang đầu đề cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá Rasaku còn không có bá khí vài giây đồng hồ. Lily vừa trừng mắt, Rasaku lập tức sợ đi xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.